Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, tướng quân chủng, chương 861, tướng quân chủng, Lâm Phong, đứng ở trước mặt bọn họ thanh niên, dĩ nhiên là Lâm Phong. Tề Vân ánh mắt lộ ra khiếp sợ, chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, trước mắt này chỉ giáo hắn thương pháp thanh niên. Chính là hắn vẫn ngưỡng mộ tồn tại, chỉ dẫn hắn một đường tiến lên tín ngưỡng. Mau đứng lên, Lâm Phong tiến lên một bước, đem cái kia quỳ xuống thống lĩnh nâng dậy, vỗ vỗ đầu vai của đối phương. Hắn từ đối phương con ngươi bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy cái kia năm tháng pháp xóa đi ký ức cùng vết thương. Tướng quân, Xích Huyết quân, có lỗi với ngài, hổ thẹn với tướng quân. Thống lĩnh cúi đầu, tỏ rõ vẻ hổ thẹn chi sắc. Không cần như vậy, Lâm Phong lắc lắc đầu. Nhưng là, này thống lĩnh còn muốn nói gì? Đã thấy Lâm Phong phất phất tay đem hắn đánh gãy đến. Kế tục chức trách của các ngươi, không muốn bởi vì ta làm lỡ cái gì. Dứt lời, Lâm Phong bước chân một bước, thân thể như một cơn gió. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái kia thống lĩnh đứng tại chỗ, nhìn Lâm Phong biến mất bóng người một trận ngạc nhiên, ánh mắt không ngừng mà lấp lóe. Tướng quân vượt qua đại nạn, bây giờ tu vi càng sâu sắc thêm hơn không lường được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, hắn hổ thẹn chi sắc càng nồng, còn có một vệt lo lắng tâm ý. Tề Vân thì lại nhìn Lâm Phong bóng lưng, trong đầu hồi tưởng Lâm Phong vừa nãy nhát thương kia. Pháp xóa đi, đó là Lâm Phong quân vương tự mình giáo dục hắn một thương. Trong hư không đạp lên bước tiến, Lâm Phong rất nhanh liền nhìn thấy Tân Hoàng Cung, chính là ngày xưa phủ thành chủ, bây giờ đã mở rộng không biết bao nhiêu lần. Bên trong có nồng nặc thiên địa nguyên khí. Ngày xưa Lâm Phong ở bên trong đã từng bày xuống tiểu cửu cung tụ nguyên trận pháp. Sau đó lại mời một ít tinh thông trận pháp võ tu đến cải tạo một phen. Để này ngày xưa phủ thành chủ chung quanh đều tràn ngập tụ nguyên trận khí tức. Thiên địa nguyên khí nồng nặc. Đương nhiên, giả sơn hồ nước cũng không có thể thiếu. Các loại quý giá cây dẫn vào hoàng cung. Bây giờ đã có một phen quy mô. Lúc này Lâm Phong đã đi tới này mênh mông phủ đệ. Bây giờ này Tân Hoàng Cung do Xích Huyết quân tinh nhuệ bảo vệ. Bên trong ở lại đều là ngày xưa Lâm Phong thân nhân thân cận nhất cùng bằng hữu. Còn có một chút hạ nhân. Khi, làm, thủ vệ tòa Hoàng Cung quân sĩ nhìn thấy Lâm Phong chớp mắt. Bọn họ cả kinh trường thương trong tay đều rơi xuống ở trên mặt đất. Lâm Phong tướng quân, là Lâm Phong tướng quân. Phốc đông một tiếng, rất nhiều người thân hình trực tiếp quỳ trên mặt đất. Kích động hô, tướng quân, ngoặc kép, trở về, Lâm Phong tướng quân rơi vào ma đạo. Bây giờ, khỏe mạnh trở về, nhanh đều lên. Lâm Phong bàn tay vung lên, nhất thời phảng phất có một luồng hình sức mạnh đất trời nâng thân thể của bọn họ. Để bọn họ đứng dậy, điều này làm cho bọn họ trong lòng kinh hãi so với tướng quân thực lực, thật là khủng khiếp, không cần lộ ra, Lâm Phong nở nụ cười, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở đoàn người trước mặt, trực tiếp bước vào hoàng cung bên trong, cùng trước đây Tuyết Nguyệt Hoàng Cung không giống, bây giờ này Tân Hoàng Cung khá là đơn giản, thật thà. Chia làm từng tòa tách ra phủ đệ. Bước chậm ở bên trong, Lâm Phong hưởng thụ này cỗ yên tĩnh tâm ý, lắng nghe hoa thơm chim hót. Đồng thời, thần thức trải ra, đem không gian chung quanh bao phủ, để hắn thật quen thuộc bên trong tất cả. Bây giờ là ai ở lại, lại là cần gì dùng đồ. Một lát sau, Lâm Phong phát hiện một tòa đơn giản sân. Gieo rất nhiều cây hoa cỏ, rất yên tĩnh, nhưng ở này ở ngoài viện, nhưng có rất nhiều long hổ tinh thần Xích Huyết thiết kỵ thủ vệ. thần thức kéo dài tiến vào sân bên trong. Lập tức, Lâm Phong nhìn thấy một đạo quen thuộc mỹ lệ bóng người. Thân ảnh ấy so với trước đây càng thêm tinh tế, tựa hồ gầy không ít, nhưng mà như trước phong thái yểu điệu. Thiếu nữ khoác một tịch áo bào trắng, thanh tú thoát tục, rất đẹp, nhưng cũng khó nén trong đó một vệt bi thương. Lúc này, thiếu nữ này chạm nơi, càng là một mảnh đất vàng. Đất vàng bên trên là từng tòa tiểu nhân phần mộ. Phần mộ trước có khắc bia đá, tướng quân chủng. Nơi này, dù là hoàng cung bên trong tướng quân chủng, duy nhất có thể ở trong hoàng cung viện bên trong kiến tướng quân chủng. Cái kia mấy tòa bia mộ chính là Liễu Thương Lan mấy vị tướng quân chi mộ. Cho tới cái kia đứng ở nơi đó thiếu nữ, tự nhiên là Liễu Thương Lan con gái, Liễu Phỉ. Lâm Phong thân thể khinh động, như liễu diệp giống như lấp lóe, không hề có một chút phong thanh, mềm nhẹ bay vào đến sân bên trong, sau lưng Liễu Phỉ cách đó không xa dừng lại. Thiếu nữ vì phụ thân thủ mộ, đã không có ngày xưa phồn thịnh phấn chấn, chỉ có nhàn nhạt bi thương. Đạp lên mềm nhẹ bước chân, Lâm Phong chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tướng quân chết rồi, hắn liền chạy về Tuyết Nguyệt, lập tức đại chiến một trận rơi vào ma đạo, liền đem quân hài cốt cũng không từng tế bái. Lâm Phong thẹn trong lòng, yên tĩnh đứng ở đó. Liễu Phỉ càng không có phát hiện Lâm Phong đến, như trước đứng ở trước bia mộ nhớ lại. Xa, một tiếng mềm nhẹ tiếng vang truyền ra, đem Liễu Phỉ thức tỉnh. Trong con người tránh qua một đạo ác liệt chi sắc, lại có người tự ý đi tới tướng quân chủng. Ai? Liễu Phỉ rộng mở gian xoay người, trên người hàn ý tỏa ra, trường đao chém ra. Bất quá khi người nhìn rõ ràng khuôn mặt kia sau khi, bàn tay liền cũng lại pháp hạ xuống, đứng ở giữa không trung, nhìn thân ảnh kia xuất thần. Ngươi gầy. Không gian yên lặng một hồi, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, một câu đơn giản tiếng nói, nhưng phảng phất làm nổi lên Liễu Phỉ tận hồi ức. Khóe mắt của nàng hơi có chút hồng hào lên. Ngươi trở về. Liễu Phỉ khống chế lại tâm tình của chính mình, thu hồi bàn tay, miết quá mặt, không có để nước mắt trượt xuống đến. Lâm Phong bước chân nhưng hướng về trước một bước, quỳ gối tướng quân mộ trước, quay về mỗi một vị tướng quân ba lần quỳ lại. Thật lâu không nói, mấy vị tướng quân đều là chân chính trung can nghĩa đảm, nhưng mà chết thảm ở tiểu nhân âm mưu bên trong. Liễu thúc, Nhâm thúc thúc, Phong thúc thúc, ta đã đem Đoàn Nhai đánh giết, Đoàn Đảo cũng bắt giữ, sớm muộn muốn chết. Nếu thật sự có mặt khác thế giới, các ngươi nhất định phải mạnh khỏe. Lâm Phong thở dài một tiếng, hắn từ cái kia viên xanh thảm tinh cầu xuyên qua mà đến. Có lúc hắn thậm chí sẽ nghĩ, đây rốt cuộc là cái thế nào thế giới? Cái kia cao cao tại thượng hoàng giả cùng với đại đế bên trên, có hay không còn có cảnh giới càng cao hơn? Đồng dạng là này một mảnh xanh thảm tinh không bên dưới, hai cái thế giới lại có hay không tồn tại liên hệ? Thế giới này có yêu, có vượt lên cửu tiêu cường giả, lại có hay không có quỷ thần? Liễu Phỉ nghe được Lâm Phong đã xem Đoàn Nhai đánh giết, ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, quỳ gối Lâm Phong bên người, người cúi đầu, tựa hồ cực lực muốn nhịn xuống nước mắt chảy hạ. Khóc lên đi. Lâm Phong quay về thiếu nữ nói một tiếng, nhất thời Liễu Phỉ nước mắt cũng lại pháp nhịn xuống, bắt đầu khóc lớn, đầu khẽ nghiêng gối lên Lâm Phong bả vai, nước mắt đem Lâm Phong vai chiêm thấp, lại là yên lặng một hồi. Quá hồi lâu, Liễu Phỉ nước mắt mới ngừng lại, đầu dơ lên đến, quay về Lâm Phong hỏi, mấy ngày nay, ngươi có khỏe không? Ngoặc kép, ân, ta rất khỏe. Lâm Phong lộ ra vẻ mỉm cười, đem Liễu Phỉ thân thể giúp đỡ lên, lập tức đưa tay ra, đem Liễu Phỉ bạch sắc áo khoác mở ra đến, để Liễu Phỉ ánh mắt hơi ngưng lại. Rất nhanh, áo khoác bị Lâm Phong cởi xuống, lộ ra Liễu Phỉ uyển chuyển dáng người, nhu nhược cốt, càng hiện ra gầy. Tâm thần hơi động, cái kia bạch sắc đồ tang ở hỏa diễm bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Phần ở Liễu tướng quân mộ trước, Liễu Phỉ há miệng, lại nghe Lâm Phong nói, Liễu thúc dưới suối vàng có biết, tuyệt không hy vọng ngươi như vậy sống qua ngày, nơi này chỉ vì tướng quân chủng, không muốn trụ người, ngươi đổi một bộ quần áo, đi theo ta đi. Liễu Phỉ trầm ngâm hạ, tựa hồ có hơi không muốn, lại nghe Lâm Phong quát lên, Liễu thúc ở trên chiến trường phấn đấu, yên tâm nhất không xuống chính là ngươi. Bây giờ ngươi như vậy sống sót, ngươi cho rằng Liễu thúc có thể nhắm mắt ư? Tiếng nói để Liễu Phỉ ánh mắt ngưng lại, rốt cục người gật gật đầu, trở lại trong phòng, đổi một tịch hỏa sắc quần áo, ngẩng đầu lên, quay về Lâm Phong lộ ra một tia cười yếu ớt. Y nhân tuy tiều tụy, nhưng như trước cảm động. Lâm Phong nắm Liễu Phỉ, thân thể lấp lóe, bay lên trời. Quay về hư không quát lên, từ đây tướng quân chủng đóng kín, trở thành hoàng cung cấm địa, bất luận người nào không được tùy ý đặt chân. Ai, ngoặc kép, nghe được thanh âm này bảo vệ tướng quân chủng đám người ánh mắt tất cả đều nghiêm nghị. Thân thể bay lên không, lập tức bọn họ liền nhìn thấy có hai bóng người lướt ra, hướng về xa xa mà đi, một người trong đó rõ ràng là Liễu Phỉ. Cho tới một người khác, khi hắn quay đầu lại chớp mắt, những này quân sĩ tất cả đều thân thể run lên. Lâm Phong tướng quân, trở về rồi. Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong âm thanh không ngừng bên này đám người. Rất nhiều người cũng nghe được này quát to một tiếng. Rất nhanh, Lâm Phong trở về tin tức khiếp sợ hoàng cung. Bất quá trong lòng của tất cả mọi người nhưng đều cảm giác có một tảng đá lớn rơi xuống đất. Ngày xưa Lâm Phong rơi vào ma đạo, bây giờ bình an trở về, đây là một cái đại hỷ việc. Nhưng mà, này việc vui lại bị một chuyện khác hòa tan, khiến người ta quần mỗi khi nghĩ đến, liền lại cảm thấy trong lòng ngột ngạt so với offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.